Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 545, mới liên hệ. Bằng hữu của ngươi thù, có lẽ có cơ hội báo. Thiên Giang Nguyệt khẽ vuốt cằm, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. E ra chết đi bằng hữu cũng có may mắn địa phương. Chỉ ít e ra còn có cơ hội vì bọn họ báo thù. Tuy là ý nghĩa không lớn, nhưng đối với người sống đến nói, lại có thể xua tan một ít cảm giác tuyệt vọng. Tiền Thương Nhất tham diễn qua nhiều điện ảnh liền chạy trốn đều muốn đem hết toàn lực. Lại càng không cần phải nói báo thù, dù cho sát hại diễn viên tồn tại không lại tổn thương hắn. Nhiều khi hắn cũng bất lực, khác nhau cấp độ sinh mạng thể, liền tạo thành tổn thương đều là một loại ảo tưởng. Nguyệt Thần Tự không cần lấy. Cho dù là bộ điện ảnh trước Ro Minh Vương, đã chết đi quỷ hồn tân nương, rất nhiều không thể nào hiểu được sự vật đều không tồn tại báo thù vừa nói. Nhưng ở bộ phim này bên trong không đồng dạng, giết chết cùng e ra bằng hữu người khả năng rất lớn là luyện kim thuật sư. Có chuẩn bị luyện kim thuật sư phi thường khó có thể đối phó. Nhưng không có chuẩn bị luyện kim thuật sư, cũng chỉ là người mà thôi. Là người, liền có thể bị giết chết. Văn Thành Trí ngoại trừ, ta không thế nào ôm hy vọng. E ra cười khổ một tiếng. Nàng chú trọng hơn trước mắt hiện thực. Nàng cũng rõ ràng mình thực lực. Tại bộ phim này bên trong, người bình thường sức mạnh phi thường nhỏ yếu. Thân là địa ngục điện ảnh diễn viên nàng, dù cho muốn ở sau đó trong vở kịch sống sót đều cần rất nhiều vận khí. Bất quá, nếu có cơ hội lời nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. E ra hai tay nắm tay. Đúng lúc này, khổng lồ luyện kim trận tản mát ra hào quang màu đỏ rực. Giống như muốn điểm sáng đêm khuya tối thui đồng dạng. Mai, trong lòng, Ưng Nhãn mở miệng. Xài Đường, nhường ta thử một chút. Ưng Nhãn đưa ra thay người yêu cầu. Thiên Giang Nguyệt không có hỏi nhiều. Thối lui ra khỏi đài điều khiển. Luyện kim trận bắt đầu xoay tròn. Ưng Nhãn di động đến trước đài điều khiển. Hắn đưa tay phải ra. Tiếp nhập Mai thân thể. Tiếp theo, Ưng Nhãn trừng mắt nhìn. Phía trên, một cái đầu bạc ưng mượn bóng đêm hướng về phía trước khổng lồ luyện kim trận bên trong bay đi. Chứ có thể cung cấp quấy nhiễu bên ngoài. Ưng Nhãn kỹ năng chủ yếu nhất chức năng vẫn như cũ là điều tra. Tại tham diễn di tích thám hiểm các loại điện ảnh lúc này một kỹ năng có trợ giúp rất lớn. Nhường hắn lẩn tránh không ít mạo hiểm. Đầu bạc ưng tại không trung vẽ một vòng tròn về sau. Trực tiếp bay về phía khổng lồ luyện kim trận bên trong. Ưng Nhãn cúi đầu, không để cho mình biểu lộ xuất hiện biến hóa. Phức tạp như vậy luyện kim trận. Chấm ngoặc kép. Kingston phi thường kinh ngạc, rất nhanh, đầu bạc ưng liền bay vào luyện kim trận bên trong, tại đủ mọi màu sắc thời không ngược dòng bên trong, có hai người đang đối mặt mặt đứng thẳng, lúc này trên thân hai người quần áo đều đã tổn hại. Khuôn mặt thoạt nhìn cũng phi thường chật vật, bởi vì khoảng cách qua xa, cho nên Ưng Nhãn bắt đầu đi về phía trước. Ngươi làm gì? Kingston nắm lấy Ưng Nhãn bả vai. Quá nguy hiểm, ta biết. Ưng Nhãn mặt lạnh, không có nhiều lời, tiếp tục hướng phía trước đi. Thật là kỳ quái, hắn có vẻ giống như biến thành người khác đồng dạng. Kingston lắc đầu, câu nói này truyền vào E ra trong tai. Trên thực tế loại cảm giác này, E ra cũng có, nhưng là đồng bạn tử vong nhường nàng có chút phân tâm. Không có đi chú ý phương diện này sự tình. Đầu bạc ưng tiếp tục đi tới, nhưng đã nhận luyện kim trận ảnh hưởng. Càng tới gần một ít về sau, đầu bạc ưng dần dần biến mất, phảng phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Chạy, Ưng Nhãn sắc mặt đột nhiên biến cực kỳ nghiêm túc. Tại đầu bạc ưng biến mất nháy mắt, hắn nhìn thấy luyện kim trận bên trong phát sinh sự tình. Nguyên bản coi như ổn định không khí đột nhiên biến táo bạo đứng lên. Giống như đã có được sinh mệnh đồng dạng. Hắn hô xong sau không có giải thích. Mà là trực tiếp từ trước đến nay lúc phương hướng chạy đi. Biết Ưng Nhãn thân phận chân thật E ra không có lãng phí thời gian đi hỏi thăm. Vội vàng đi theo. Kingston muốn hỏi. Nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết. Bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm. Hào quang 7 màu theo luyện kim trận bên trong phát ra, giống như đâm xuyên qua bầu trời. Loại trình độ này ánh sáng dù cho thân ở thành phố Das cũng có thể rõ ràng thấy được. Khí lưu cường đại cuốn tới, tựa hồ muốn đem ba người thổi cách mặt đất. Ưng Nhãn cùng E Gia tại trước đây không lâu từng có cùng loại trải qua, cho nên bén nhạy bắt lấy phụ cận có thể ổn định thân thể gì đó. Nhưng Kinh Sơn lại không có may mắn như vậy. Hắn bay lên, nhưng ở hoàn toàn rời đi mặt đất phía trước, E Gia bắt lấy hắn, ổn định. E Gia thấp giọng nói một câu, bất quá khí lưu cũng không có giảm nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Cuối cùng đạt tới một cái giới hạn giá trị tại cường đại như vậy khí lưu hạ. Ba người hoàn toàn không cách nào lại kiên trì. Bọn họ bị trận này khí lưu thổi bay. Vận khí có chút kém. Ưng Nhãn từ dưới đất bò dậy. Hắn vỗ vỗ bụi đất trên người. Bốn phía một mảnh hỗn độn. Nguyên bản đất cắt còn có một chút uốn lượn đường cong. Hiện tại trực tiếp bị khí lưu san bằng. Dùng luyện kim trận làm trung tâm tạo thành một cái hố to. Nguyên bản bầu trời đen nhánh bị hào quang 7 màu bao phủ. Thật giống như bị thuốc màu nhiễm qua đồng dạng. Thời không ngược dòng, đi tới thành phố Das. Ưng Nhãn ngẩng đầu, bầu trời thất thải quang mang một mực tại lưu truyền. Không có tin tức gì dấu hiệu. Ưng Nhãn tìm tới hai người khác. Bọn họ đều không có bị thương gì. Xảy ra chuyện gì? Kinh Sơn vuốt vuốt đầu của mình. Bầu trời dị tượng hai người cũng chú ý tới. Không biết, chúng ta đi xem một chút đi. Nói không chừng có thể tìm tới cái gì. Ưng Nhãn nhìn về phía vốn là luyện kim trận địa phương. Kia là rất rộng lớn một mảnh phạm vi. Lại thêm vừa rồi khí lưu. Dù cho hát còn sống, cũng cần tìm rất lâu. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại Ưng Nhãn, trong óc bên trong vang lên. Tựa như là trực tiếp tại dùng nội tâm tiến hành trao đổi đồng dạng. Ở tại Mai, trong cơ thể tiền thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt cũng nghe đến một tiếng này âm. Đây là văn thành trí thanh âm. Lại có liên lạc, các ngươi có phát hiện gì không có? Văn thành trí thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh. Giống như ba người phát hiện với hắn mà nói căn bản không sao cả đồng dạng. Chuẩn xác hơn nói là hắn cho rằng Nhan Chu ba người căn bản là không có cách đào thoát hắn khống chế. Có hai cái phát hiện. Bất quá chúng ta không biết có phải hay không là nguyên nhân. Tiền thương nhất mở miệng. Nói ra nghe một chút. Ta có một ít ghi chép. Nếu như có thể xứng đôi lên. Thậm chí có thể đánh giá ra các ngươi tại Cooper cổ quốc bên trong thời gian phạm vi. Văn Thành, Chí Thanh âm không vội không chậm. Tiền thương nhất đêm nay hai điểm phát hiện nói ra. Một cái là linh hồn dung hợp thí nghiệm. Một cái khác chính là bọn họ vừa rồi trải qua trận này không biết nổ mạnh. Cái trước sáng tạo ra một cái không biết sinh mạng thể. Bởi vì không có xâm nhập hiểu rõ. Tạm thời chỉ có thể dạng này hình dung. Mà cái sau, thì nhường thời không ngược dòng xuất hiện ở thành phố Das chung quanh. Có lẽ đây là một loại nào đó tai nạn dấu hiệu. Dù sao, một cái văn minh đột nhiên biến mất đến đều không thể xác nhận hắn tồn tại. Nhân lực rất khó làm được, càng không cần đây là một cái đã đem luyện kim thuật công nghiệp hóa văn minh. Không có tương quan ghi chép, theo người miêu tả tình huống đến xem, khả năng cũng không lớn. Đúng rồi, cha mẹ của các ngươi thân nhân ta đã đều điều tra tốt. Chỉ cần các ngươi bất luận cái gì dị động, ta đều sẽ để bọn hắn theo trên thế giới này biến mất. Đây là uy hiếp, Văn Thành Trí nói xong khẽ, cười một tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.